Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 33, góc chuyện audio.com, ban đêm, đèn rực rỡ mới lên, ở bên trong ân trạch to như vậy, người hầu bận rộn chuẩn bị đồ ăn, vừa rồi, chủ nhân ân trạch ân dập diễm gọi điện thoại tới nói, Nam Cung Ngạo thế sao, mấy đời thân nhau của anh đêm nay tới chơi. Bởi vậy, cũng bảo người hầu chuẩn bị chút đồ ăn. Thật ra mà nói Oa Oa không thích Nam Cung Ngạo hiển nhiên rất thích đến nơi đây. Hắc hắc hắc. Thật vất vả tìm được món đồ chơi thú vị, sao cơ hội này có thể bỏ qua? Chỉ là, món đồ chơi của anh đã có chủ. Nghĩ tới điều này, Nam Cung Ngạo không khỏi có chút phiền muộn, anh cũng không phủ nhận, món đồ chơi kia rất thú vị, nhất là khi bị anh chọc thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi mắt xinh đẹp phẫn nộ trừng, quả thực rất vui vẻ. Tới đây, Ngạo, là bạn tốt của anh, vì chúc mừng lần này cậu lập được một công lớn, xin mời. Nói xong, ân dập diễm nhấc ly lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong cốc. Nam Cung Ngạo mỉm cười, nề tình cũng uống cạn. Diễm, giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Anh đặt cốc rượu xuống, tận tâm vì băng, đây là chuyện phải làm, không phải sao? Oa Oa dừng việc khuấy cốc nước trái cây, sau vài giây sửng sốt hỏi. Vì băng, tư thế rót rượu của ân dập diễm cứng đờ, chết tiệt, anh lại quên, Oa Oa của anh còn đang bên cạnh. Băng phái nhỏ mà thôi, nhiều người, không có sử dụng. Anh khóe léo nói, chính xác, rất nhiều người. Nhiều lắm chỉ có hơn 10 vạn người mà thôi, nhưng mà những người này toàn bộ đều là tinh anh, dù là đánh nhau bằng tay không, đấu súng, thần trộm, trùm buôn thuốc phiện, vân vân, bọn chúng đều là người giỏi. Bọn họ chia ra phân bố ở các nơi thế giới, một khi có tình huống đặc biệt phát sinh, chỉ cần thông qua tuyến nội bộ, là biết được tình huống ngay lúc đó, như vậy mới có cách giải quyết. Về phần hữu dụng hay không, anh nghĩ, chỉ có người trong bang mới có thể biết được. Đã vô ích vậy tại sao còn muốn mở buổi tiệc lớn như vậy? Hừm, hình như có chút không đúng. Oa Oa nghĩ không ra. Ân dập diễm ho khan hai tiếng, lần đầu tiên chân tay luống cuống, anh thuận tay gắp trứng tôm mình đã bóc đặt ở trong bát của cô. Nếm thử trứng tôm do Ngạo đặc biệt mang đến, em không ăn đồ anh ta mang đến. Nghe được câu trả lời của cô, Nam Cung Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu, cô gái này, thù rất dai à. Tay đặt lên trên ghế dựa tay phải trên đùi phải, nhẹ gõ tiết tấu. Bộ dạng anh ta lười biếng như con mèo. Thật là một món đồ chơi đáng yêu. Anh thấp giọng cười nhạo. Tôi không phải món đồ chơi. Oa Oa tức giận. Rõ ràng như vậy còn không thừa nhận sao. Giải thích chính là che giấu. Em hẳn là nghe qua. Lão Sử Nam, lớn như vậy rồi, còn thích đồ chơi, đúng là đồ trẻ con. Đúng vậy à, tôi thích đồ chơi, anh nói một câu nhưng lại có hai nghĩa. Ánh mắt bí hiểm nhìn về phía cô. Hơn nữa, em không phải luôn cầm tượng gỗ sao. Cô nghèn nghẹt lắp bắp. Đó là bởi vì. Không phản đối à, cho nên, anh Hà quyết định kết luận, em so với tôi càng trẻ con hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Oa Oa bỗng dưng đỏ lên, lắc lắc tượng gỗ trong tay, mắt thấy nước mắt như muốn rơi xuống. Ngạo, đủ rồi, ân dập diễm mở miệng, không vui nhìn Nam Cung Ngạo. Đón nhận tầm mắt của bạn tốt, Nam Cung Ngạo im lặng, mỉm cười không nói, nhìn cô ấy tức giận, thật sự là càng lúc càng thú vị. Cách chương.